Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 220, vãng sinh vàng thỏi gây họa đoan. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari ghi hòa này ẩn thân kỹ năng không thấp, phá biến mất tác dụng, chúng ta tiểu tâm vì thượng tô nhiên trở về một câu, mắt lại nhìn quét chung quanh một thảo một mộc. Đột nhiên, một quả màu tím ngọn lửa bị tô nhiên đột nhiên tung ra, một đạo thô tráng hỏa trụ nháy mắt bốc lên, đem 33 phạm vi đều cấp bao trùm lên, một cái nhàn nhạt bóng người bị kịch liệt thiêu đốt tím hỏa bức bách mà ra, chật vật mà muốn thoát đi này tím hỏa dây dưa. Liền ở cái này nháy mắt tô nhiên hóa vàng mã công kích cùng hắc quạ kia vẫn luôn ấp ủ pháo đồng loạt hướng tới cái này đánh lén người giết qua đi kích khởi kia cổ kình phong, đem trên mặt đất tiểu thảo đều cấp quát ngã trái ngã phải. Phanh, phanh, liên tục hai chiêu, đem cái này âm ngoan người chơi cấp đánh bay đi ra ngoài, lại cũng thoát ly u minh tím hỏa công kích phạm vi. Tô nhiên lúc này mới xem minh bạch đánh lén người thế nhưng là cái kia ở phòng đấu giá trước cửa đụng tới qua cái kia có được vãng sinh vàng thỏi chiến sĩ người chơi. Người này một thân thổ hoàng sắc trọng khải tam giác mắt mũi ưng tướng mạo tự mang một cổ tàn nhẫn chi sắc bị hắn cấp theo dõi, tất nhiên chiếm không được chỗ tốt. Hắc thế nhưng bị ngươi phát hiện. Đánh lén không có thành công, cái này chiến sĩ cũng không có nhụt chí, nhẹ giọng cười nói. Che mặt ngươi vãng sinh vàng thỏi đi đâu, tô nhiên không để ý đến, nhưng thật ra hắc quả hướng tới cái này đáng giận người chơi chửi ầm lên lên. Ngươi ra hỏa này, ra chiêu ngươi vẫn là chọc ngươi. Đi lên liền công kích độc, hài hòa, nhện lên đây a, hắc hắc vẫn là chậm che mặt ngươi vãng sinh vàng thỏi nếu là còn ở, vậy hoàn mỹ, một lần chặn được hai căn vàng thỏi, nằm mơ đều sẽ cười tình. Chiến sĩ người chơi liếm một chút sắc bén lưỡi dao, lộ ra một bộ hung lệ biểu tình. Nhưng ngay sau đó, xấu hổ sự tình đã xảy ra. Này chiến sĩ người chơi trang B không trang ở điểm tử thượng, một không cẩn thận bị lưỡi dao cấp hoa bị thương đầu lưỡi, máu tươi chính từng giọt mà rơi xuống dưới, đau đến chính mình dậm chân không thôi. Phốc, ha ha ha, hắc quả cười ha ha, phảng phất gặp thiên đại chê cười giống nhau, đem phía trước khói mù đảo qua mà quang. Tô nhiên tắc không có khách khí, nhân cơ hội hướng tới hắn vứt ra hóa vàng mã, muốn đem hắn cấp đánh chết ở đương trường. Nếu thành không được bằng hữu kia còn khách khí gì? Tô nhiên biết đối đãi địch nhân từ đó chính là đối chính mình tàn nhẫn. Phanh, không hề phòng bị chiến sĩ người chơi bị hóa vàng mã cấp hồ đổ trên mông, ra hỏa này một nhảy ba thước cao che lại chính mình bị thương miệng đào tẩu. Truy, tô nhiên cũng sẽ không thả hổ về rừng, này người chơi ẩn thân là chính mình sở kiên kỵ, chỉ có giết hắn, mới có thể ở vãng sinh môn trong cốt truyện càng tốt sinh tồn đi xuống. Hắc quả lĩnh hội, theo sát tô nhiên bước chân, hướng tới phía trước chạy tới. Lệnh tô nhiên không tưởng được chính là, này người chơi tựa hồ đối này phiến địa hình thật là quen thuộc, không một hồi, liền cùng ném thân ảnh, không có đi trước phương hướng. Phi, này âm ngoan độc ác gia hỏa như thế nào cùng cái con thỏ dường như, giảo hoạt thực. Hắc quả đuổi không kịp thở hổn hển, chỉ có thể quá miệng nghiện. Bị theo dõi cảm giác thật là không dễ chịu, hắc quả, ngươi hẳn là đệ nhất bị công kích mục tiêu, gia hỏa này, chính là hướng tới vãng sinh vàng thỏi đi. Gocchuyenaudio.com, tô nhiên nghiêm túc hướng tới hắc quả nói, nhất định thời khắc phòng bị, hơi có vô ý, liền sẽ bị hắn có được nhưng thừa chi cơ. Ta dựa thì ra là thế trách không được ta đi lên đã bị công kích thế nhưng là trên người ánh sáng chọc hỏa. Hắc quả đem vãng sinh vàng thỏi đào ra tới, vừa định ném cho tô nhiên, trên mặt hiện ra da kia và không tha biểu tình, theo sau trong lòng hung ác đem vãng sinh vàng thỏi lại cấp cất vào chính mình bao vây. Ta lấy thạch phấn đổi lấy, dựa vào cái gì còn trở về. Này bảo bối là của ta ai đều đoạt không đi, nếu là tên kia còn dám tới, định làm hắn nhìn một cái ra sự lợi hại của ta. Chấm, hắc quả tham tiền bản chất phát huy rất lớn tác dụng, muốn từ trong tay hắn đoạt bảo bối, không bằng giết hắn tới thống khoái. Tô nhiên không nhịn được mà bật cười, gia hỏa này, sớm muộn gì sẽ ứng câu kia cách ngôn, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Một khi đã như vậy chạy nhanh tìm cái thần bí bảo dương cấp khai, sớm một chút đi tâm sự. Tô nhiên hướng tới hắc quạ nói, không có vãng sinh vàng thỏi tên kia liền không có đánh lén dục vọng rồi. Đây là ý kiến hay, đi mau đi mau. Hắc quả vừa nghe thần bí bảo dương, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, không được mà thúc giục tô nhiên chạy nhanh định cái phương hướng, hảo đi tìm kia phi thường khó được bảo bối, thần bí bảo dương. Tô nhiên không có mù quáng lựa chọn, hắn đẩy ra thật dài thảo diệp hướng tới bốn phía cẩn thận quan sát, đột nhiên phát hiện ở phía nam thế nhưng có một chỗ vật kiến trúc bởi vì cách đến quá xa thực dễ dàng liền sẽ đem này cấp xem nhẹ rớt. Xuất phát chiều nam đi, tô nhiên lắc lắc một lóng tay, đúng là kia chỗ thần bí vật kiến trúc phương hướng. theo sau Tô Nhiên hai người lại lần nữa bắt đầu rồi mới tinh thám hiểm chi lữ, chỉ là, này hành tẩu tốc độ tương đối chậm, không có thời khắc nào là đề phòng kia giống như rắn độc người chơi đánh lén chính mình. Nước Đổ huynh đệ, đã quên hỏi, ngươi là như thế nào bắt được này người chơi hiện hình? Hắc Quả nghi hoặc hỏi, dù sao hắn là một chút dấu hiệu đều không có phát hiện. Nơi này không gió, người động thảo kinh, Tô Nhiên hoàn toàn không thèm để ý tiếp tục nói. Ta sở kích phát kia chiêu tên là U Minh Tím Hỏa, là quần thể công kích kỹ năng, chỉ cần đại khái phạm vi đúng rồi, 89 phần 10 đều có thể đem hắn cấp đánh ra nguyên hình. U Minh Tím Hỏa, ta như thế nào không nghe nói qua, này kỹ năng rất huyễn, xem dạng lĩnh ngộ rất khó. Hắc Quả vẻ mặt hâm mộ nhìn Tô Nhiên, liền cái công kích chiêu thức đều không có lĩnh ngộ, lại trước tiên đem quần thể công kích pháp thuật cấp lĩnh ngộ, nói hắn vận khí tốt đâu, vẫn là lĩnh ngộ năng lực quá kém. Thực mau, bọn họ liền đi tới mục đích địa trước mắt một tòa ba tầng gác mái cao cao mà chót vót ở kia, nhị tầng lầu thượng còn thỉnh thoảng truyền đến đánh nhau thanh âm tiếng kêu thảm thiết gào giống thanh nối thành một mảnh, có thể thấy được nơi đây tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt làm người có loại tìm tòi đến tột cùng dục vọng. Nước Đổ huynh đệ, làm sao bây giờ? Bị người nhanh chân đến trước. Hắc Quả nóng nảy nói, hắn hiện tại không lo lắng BSS bị người đoạt, duy nhất sợ hãi một chút kia thuộc về hắn thần bí bảo dương nhưng đừng rơi vào người khác tay. Giao trộn, ngươi hỏi ta như thế nào biết, Tô Nhiên tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gặp được sự tình liền không có chủ kiến. Góc truyện audio.com, tiến vào sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, không cần thiện làm chủ trương. Tô Nhiên thật sự là sợ Hắc Quả không lựa lời, chỉ có thể trước tiên cảnh kỳ nói. Kẽo kẹt, Tô Nhiên hai người đẩy cửa mà nhập Hắc Quả cái thứ nhất tiến vào trong đó, Tô Nhiên xoay người đóng cửa là lúc cách môn phùng cố ý quan sát một chút gác mái bên ngoài có vô dị thường. Vào bên trong, một tầng trống rỗng, không cần phải nói, đổi mới quái vật sớm đã bị các người chơi cấp giết cái sạch sẽ, bảo dương gì đó càng là không cần tưởng, cái gì cũng chưa tựa như quỷ tử vào thôn giống nhau, làm ngoại lai người chơi không có hy vọng. Nước Đổ huynh đệ trực tiếp lên lầu, Hắc Quả sớm đã đứng ở cửa thang lầu, hướng tới Tô Nhiên dùng sức phất tay, đè thấp thanh âm kêu Tô Nhiên. Tô Nhiên đi mau hai bước đuổi theo Hắc Quả, hai người co đầu rụt cổ mà hướng tới gác mái nhị tầng bò đi. Ta dựa, Hắc Quả chỉ mạo một chút đầu, lập tức rụt trở về, đầy mặt kinh hãi chi sắc túng Tô Nhiên liền chạy xuống thang lầu, về tới một tầng không gian. Cách chương.